Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1151 làm được tốt. Tiểu tử, đối với thống trị cấp đội bóng mà nói, thường thường tự thân nhược điểm cũng không biết quá rõ ràng. Nếu không thì không cách nào leo lên vương tọa, mà tại thực hiện trèo lên đỉnh quân lâm thiên hạ về sau, đa số vương giả đội bóng đều sẽ quên hết tất cả. Tư thái trên bị mất khiêm tốn. Đa số tại vẫn lạc lúc cũng không phải là đội bóng bản thân tồn tại không may, mà là bị đối thủ tính nhắm vào phóng đại quyền kia thân cũng không thấy được nhược điểm. Sau đó nhất cử đánh tan. Có thể suy ra, Miuo nếu là bởi vì mùa giải trước 4 giết Chelsea mà bất chấp hậu quả đem tiến công đánh tới đoạn trước nhất, toàn bộ hướng cấm khu bên trong sông. Chelsea lúc trước liền có giác ngộ, phòng bị Miuo làm như vậy. Như vậy vô hình bên trong Chelsea phản kích hiệu suất sẽ lại đề thăng. Loại chuyện ngu này Andrik sẽ không làm. Hắn muốn thông qua trận đấu này mịt mờ nói cho Mourinho. Đừng nghĩ trêu đùa mảnh đất này vương. Dù là tranh tài là thế hòa không phân thắng bại thì sao? Đại biểu Miuo thất bại rồi sao? Không, vương. Vẫn như cũ là vương. Bảng điểm số trên, Miuo vẫn là đè ép Chelsea. Chelsea cũng không lật được trời. Chelsea tại hiệp 1 không có mò lấy mấy lần phản kích cơ hội. Bởi vì Miuo quá ổn, làm Chelsea muốn tiến công lúc, Miuo bên trong hậu trường trận hình bảo trì đến phi thường nghiêm mật. Chelsea muốn đánh rồi trận địa chiến, chỉ ít tại Miuo trước mặt, cùng với bọn hắn tự thân kỹ chiến thuật đặc điểm có hạn. Đơn thuần trận địa chiến, châu Âu so Chelsea mạnh đội bóng có không ít. Tại Miuo trước mặt, Drogba bị Nesta đông kết. Càng thành thục hơn Silva cũng đối với Robben tại đường biên bên trong cắt uy hiếp lộ ra ung dung. Không vội, khác một bên dâu câu thì là bị Schneider áp chế gắt gao. Chelsea hiệp 1 chỉ mò lấy rồi 2 cước không uy hiếp bắn cửa. Miuo mặc dù bắn cửa cũng đều đến từ sút xa hoặc định vị bóng, nhưng tiến công uy hiếp muốn vừa xem hiểu ngay so với tay cao hơn. Hiệp 1 bắn cửa số 11-2. Hai đội lấy không điểm số đi vào trong phòng thay đồ. Andrik lộ ra phá lệ bình tĩnh, mà Mourinho thì lông mày sâu nhíu. Hắn đang lo lắng cùng hồ nghi. Thậm chí giờ khắc này, Mourinho cho rằng Andrik sợ là kiêng kỵ hắn. Miuo muốn bảo trụ một trận thế hòa không phân thắng bại, đến bảo đảm bảng điểm số trên dẫn trước ưu thế. Nếu Miuo không muốn thắng lợi lời nói, một trận thế hòa không phân thắng bại có thể hài lòng. Như vậy, Mourinho cho rằng trận đấu này, Chelsea muốn cầm xuống là không có gì hy vọng. Hắn tất cả chiến thuật tưởng tượng, cầm xuống tranh tài hoàn cảnh, cũng liền là Chelsea vào bóng khả năng xuất hiện phương thức. Ngoại trừ vận khí cùng ngoài ý muốn, như vậy thì chỉ có phản kích. Phản kích liền cần Miuo càng cấp tiến giết tới Chelsea trước cửa. Lúc đầu theo thời gian trôi qua, hẳn là Miuo càng ngày càng bối rối mới đúng. Cầu thắng sốt ruột nha. Tại sân bóng Lion King, bọn hắn chính mình sân nhà, không nên càng mạo hiểm mới đúng không? Nhưng bây giờ Mourinho không xác định rồi. Một khi Miuo quyết tâm muốn một phân, Chelsea chỉ có thể bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Hiện trường bạo dạp bầu không khí bên trong, Miuo vẫn như cũ kiên trì không ngừng đánh rồi sút xa. Nửa chàng sau thứ 67 phút đồng hồ, Rooney tại ACN trước mặt ngang thoát khỏi lắc ra lỗ hổng sau một cước túi bắn bóng cửa xa góc. Sút xa đánh vào trên xà ngang đạn bay, khiến cho hiện trường vang lên vô số tiếng thở dài. Chelsea chúng tướng hãi hùng khiếp vía. Miuo cái này sút xa uy hiếp quá lớn. Nếu không phải vận khí hơi kém, cộng thêm trách biểu hiện ổn định, Miuo sớm đã thông qua sút xa gõ bọn hắn thành cửa. Làm tranh tài đi vào thứ 75 phút đồng hồ lúc, Mourinho ở bên sân lâm vào lựa chọn bên trong. Hắn đang tự hỏi có phải hay không thuận nước đẩy thuyền. Dứt khoát cũng liền cầm một phân được rồi. Tốt xấu có thể duy trì ở cùng Miuo 2 phân chênh lệch. cứ việc cái này nhìn như rất bình thường hai phân, sẽ để cho Chelsea cảm thấy vô cùng cay đắng. Hắn đang do dự lúc, trên trận phong vân đột biến, Chelsea chúng tướng cũng không phải ôm cầm một phần ý nghĩ tới. Thậm chí Mourinho tại lúc trước phòng thay quần áo phát biểu lúc, cũng kiên định biểu thị lại tới đây là cầm 3 phân. Không phải đâu, hắn nói cho cầu thủ chúng ta cầm tới thế hòa không phân thắng bại là được. Đây đối với cầu thủ sĩ khí sẽ có đau xót đả kích. Phảng phất Chelsea đã đầu hàng. Đã từng dẫn trước 9 phân A. Cái này đầu hàng. Đương nhiên không thể. Cho nên, cầm 3 phân khẩu hiệu là tăng lên sĩ khí. Đến rồi tranh tài cuối cùng thời đoạn phủ xuống thời giờ. Chelsea các cầu thủ tự giác muốn vì 3 phân liều mạng. Bọn hắn xông giết đi ra. Giờ này khắc này. Ở bên sân Anfield cùng với trên trận những cái kia tiến công tài hoa hơn người Millwall các cầu thủ. Không hẹn mà cùng trong lòng bên trong thầm kêu một tiếng tốt. Đỉnh cấp đội bóng ở giữa đối kháng. Tâm lý đọ sức là không thể coi thường khâu. Hôm nay, Millwall có thể nói khiếm khuyết vận khí. Có thể nói phát huy không tính quá xuất sắc. Nhưng ở trong lòng, bọn hắn càng thêm cay độc, càng thêm trầm ổn. Cho dù mở không ra cục diện, cũng từ không hoảng hốt, cơ hồ không thèm để ý tranh tài thời gian trôi qua. Yếu tố tâm lý tố chất, đồng thời cũng là cho đối thủ một loại vô hình áp lực. Hiện tại, Chelsea không giữ được bình tĩnh rồi. Làm Chelsea bắt đầu tiến về phía trước công, đầu nhập càng nhiều binh lực, tam tiến trận hình trước ép về sau. Millwall không cần Andrick chỉ huy. Lập tức tại cùng đối thủ đánh rằng co bên trong cải biến đá pháp. Thứ 77 phút đồng hồ, Chelsea trận hình ép lên đến từ sau, để mũi tiến công phía trước nhất cầu thủ hóa giải áp lực. Thế là, Robben tại có nhất định không gian lúc trở nên có chút độc. Chính mình dẫn bóng cứng rắn muốn làm một mình. Tại sân bóng Lion King, Robben luôn luôn lộ ra phi thường cảm xúc hóa. Hắn ở chỗ này gánh vác lấy phản đồ bêu danh. Hơn nữa hắn trước khi rời đi, còn bị Millwall các cầu thủ đánh một trận. Cường ngạnh muốn làm một mình hắn quá độ đem tinh lực đặt ở trước mặt Silva. Ta chắc chuẩn bị bổ trung lộ lam. Khác một bên tới gần hắn bên này De Rossi. Có thể nói Millwall là ba người bao bọc chi thế. Nhưng lại không chủ động trên đoạt. Là sợ hãi có người tiến lên một bước. Như vậy thì bộc lộ ra truyền bóng không gian. Robben chính tại suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Làm sao đột phá cái này bao bọc vòng. Không nghĩ tới có người từ sau đem hắn dưới chân bóng đâm rơi mất. Hiện trường một mảnh tiếng hoan hô. Lam lập tức xông đi lên tại Robben trước người 3 mét đưa bóng hướng về phía trước đá một cước. Đem bóng truyền cho cái kia tại Robben sau lưng đâm bóng người. Robben quay đầu nhìn lại, nhìn thấy rồi một đầu tại gió bên trong phiêu giật lắc lư ngựa con đuôi. Ronnie vừa mới sờ bóng, lập tức hấp dẫn rất nhiều Chelsea cầu thủ. Lampard cùng Drogba đều tại hướng hắn bên này vọt tới. Ronnie đưa bóng chọn truyền trung lộ, tránh đi Lampard, Kaka được banh sau lập tức khởi động hướng về phía trước lừa bóng tiến lên. Tốc độ nhanh như điện chớp. Thế không thể đỡ, Essien cùng Makelele như lâm đại địch, mắt thấy Kaka phi tốc dẫn bóng vọt tới. Hai người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chính diện chặn đường. Essien sẽ lên trước, sau đó, mới là Makelele. Thế nhưng là, tại Kaka sắp đi vào Essien trước mặt lúc, Kaka lại đột nhiên chuyển hướng, dẫn bóng ngang di động, cơ hồ không còn hướng về phía trước. Essien con ngươi hơi co lại, khó có thể tin, tựa hồ muốn hỏi đối phương, người muốn đi đâu, bóng cửa không phải cái hướng kia. Essien là bản năng cũng ngang di động đuổi theo Kaka, nhưng hắn vừa mới động, hắn cùng Makelele khoảng cách kéo ra, truyền bóng dây đường xuất hiện. Kaka cấp tốc một cước thẳng truyền đưa bóng từ Essien cùng Makelele ở giữa nghiêng truyền đi. Henry tại Makelele sau lưng sờ bóng. Lúc này đã đi tới rồi vòng ngoài cấm địa. Chelsea tuyến hậu vệ giờ phút này đã có chút bối rối. Toàn trường tranh tài, Lần thứ nhất cho Henry tương đối rộng rãi không gian hoàn cảnh khống chế bóng. Henry cũng lấy khác thường quy phương thức xử lý bóng. Hắn dẫn bóng tiến về phía trước một bước sau mắt thấy là muốn trùng kích Cavalho khu vực phòng thủ. Nhưng lại đột nhiên ngang kéo bóng. Đảo mắt lại như là muốn đi tìm Terry quyết đấu. Tại Cavalho cùng Terry đều kinh nghi bất định lúc tới phủ kín Henry. Chelsea tuyến hậu vệ không có đặt thành phòng thủ di động nhất trí tính. Ashley câu vốn là chằm chằm chết Cristiano Ronaldo. Nhất là hắn đè ép Cristiano Ronaldo việt vị dây. Nhưng hậu vệ di động không có đạt thành nhất trí. Henry tại ngang di động lúc đưa bóng nghiêng xét bên trong cùng Cavalho sau lưng. Cùng một thời gian, Cristiano Ronaldo từ Ashley câu bên người xông qua. Ashley câu dùng cả tay chân. Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản Cristiano Ronaldo bên trong cắt. Tại dạng này thân thể dây dưa cùng đối kháng bên trong. Cristiano Ronaldo dứt khoát toàn bộ người tại penalty điểm vị trí chùi bóng ra ngoài. Trách đã vứt bỏ cửa mà ra rồi. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo mũi chân càng nhanh. Vượt lên trước đưa bóng đâm hướng rồi bóng cửa phương hướng. Trách cùng Ashley câu đụng vào nhau. Trở về thủ Terry lại bởi vì gấp dừng lại phòng ngừa dẫm đạp tại Ashley câu trên người mà lan. Lộn trên mặt đất, Chelsea cấm khu bên trong người ngã ngựa đổ. Bóng ra, chậm rãi lan tiến vào bóng cửa bên trong. Ferreira phi thân trượt xúc muốn tại vạch gôn trước cứu điều khiển. Lại chỉ có thể chính mình cùng bóng ra cùng nhau lan tiến vào bóng cửa bên trong. Oanh, sân bóng Lyon kinh tiếng vang như là kinh sấm lay trời. Cristiano Ronaldo từ dưới đất bò dậy đến, xoay đầu nhìn về phía Henry phương hướng, nhìn về phía tại khác biệt khoảng cách nhìn lấy hắn cũng lộ ra cuồng dã nụ cười các đội hữu. Hắn kích động bên trong mang theo ý cười gào thét chạy hướng bên sân, nghênh đón fan hâm mộ bóng đá reo hò. Bóng vào rồi, Cristiano Ronaldo phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, Miwoo lần này khoái công đánh cho thật xinh đẹp. Ronaldinho bên trong hậu trường xúi dục tiến công. Kaká dẫn bóng tiến lên một khoảng cách sau đưa ra thẳng truyền. Henry tại cấm khu trước hấp dẫn Terry cùng Cavalho sau thẳng nhét hậu vệ sau lưng. Cristiano Ronaldo đoạt điểm đâm bắn. Mặc dù cường độ khả năng lệch nhẹ chút, nhưng Chelsea các cầu thủ vô luận như thế nào cố gắng, đều không cách nào ngăn cản bóng ra lan nhập bóng cửa bên trong. Mourinho ở bên sân lau mặt, thiên đầu vạn tự tại đầu óc bên trong thoảng qua. Tựa hồ cái này mất bóng lần nữa ấn chứng một cái chính hắn tin tưởng chân lý. Muốn chiến thắng Miwoo, ngàn vạn khác chủ động công ra ngoài. Tại sân bóng Lyon kinh khách quý bao xương bên trong, Chelsea lão bản Abu tại mắt thấy đội bóng vứt bỏ quả cầu này sau. Mặt không biểu tình đứng dậy rời đi. Andrej lộ ra một mặt ý cười. Nói một mình nói, làm được tốt, tiểu tử, từ khi trận đấu mùa giải sơ hắn cùng Cristiano Ronaldo nói chuyện về sau. Mấy tháng nay, không thể nói Cristiano Ronaldo rực rỡ hẳn lên, nhưng rõ ràng tại trên sân bóng tiến thủ tâm càng thêm mãnh liệt. Tràn đầy đấu chí cùng đối với thắng lợi cuồng nhiệt thái độ. Thời khắc mấu chốt có thể đứng ra, chính là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu. Chelsea lúc đầu tràng diện trên liền không chiếm ưu thế. Hiện tại điểm số lại lạc hậu. Andrej không để cho đội bóng tư thái bên trên có chỗ lui lại. Mà là để đội bóng bảo trì không thay đổi. Tiếp tục cho Chelsea làm áp lực. Cũng chỉ có tại áp lực dưới, Chelsea mới có thể bị tiếp tục áp chế. 1-0 điểm số duy trì đến rồi toàn trường kết thúc. Chelsea nghênh đón mùa giải mới trận thứ 2 thất bại. Kế binh bại Old Trafford sau, lại một lần nữa tại sân bóng Lyon kinh nuốt hận mà về. Premier League mùa giải mới trên giữa mùa giải kết thúc, Millwall lấy 15 thắng 3 bình 1 thua chiến tích, tích 48 phân dẫn trước hạng 2 Chelsea 5 điểm lĩnh chạy bảng điểm số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.